Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, dựa vào cái gì muốn ta giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả? Vương Vi rời đi phòng thẩm vấn, không chỉ nói phân cục đã muốn minh xác lại để cho hắn tạm thời cách chức rồi. Cho dù phân cục không có quyết định này, hắn hiện tại cũng không thích hợp lại cắm tay Hồng Ngọc chỗ cụ thể bản án. Tuy nhiên bây giờ còn kiêm lấy Hồng Ngọc chỗ phó sở trường. Người sáng suốt cũng biết, đây chỉ là quá độ tính. Hắn bản chức, kỳ thật đã là Tây Thành phân cục cấm độc đại đội phó đại đội trưởng. Như vậy tay cầm, Vương Vi mới không biết lưu cho người ta đi bắt. Bất quá, Vương Sở mặc kệ cụ thể bản án. Không có thể là hắn có thể dễ dàng đi về nhà ngủ ngon. Mọi người ánh mắt đều là sáng như tuyết. Biết rõ cái này bản án. Rốt cuộc là ai tại làm chủ. Nói thí dụ như Lưu Cường. Vương Vi vẫn ngồi ở chính mình tiểu văn phòng thoải mái nhàn nhã hút thuốc uống trà. Lưu Cường điện thoại trực tiếp đánh tới hắn trên điện thoại di động. Lão đệ, ngươi làm cái gì? Điện thoại vừa tiếp xúc với thông. Lưu Cường tự tức giận mà oán trách một câu. Lưu Sở vốn đều nằm ở trên giường mơ mơ màng màng rồi. Bị người một chiếc điện thoại đánh thức đến. Cũng khó trách tâm tình không tốt. Từ Vương Vi đồng chí đi vào Hồng Ngọc chỗ. Đặc biệt dày vò sự tình tự một bộ tiếp một bộ. Khiến cho Lưu Sở không thắng hắn phiền. Trước đó không lâu Vương Vi điều đến phân cục đi. Lưu Sở là thật sự thật dài thở phào một cái, cảm thấy thế giới từ nay về sau thanh tịnh, ai ngờ người này lại chạy về đến tiếp tục giày vò. Lưu Sở cái này tiểu tâm can, lại treo lấy, sở trường, là người ra trước muốn làm ta. Vương Vi vừa cười vừa nói, còn nhổ ra cái vòng khói, bộ dáng rất nhàn nhã, nếu Lưu Cường ở chỗ này, phòng trừng hội càng thêm phiền muộn. Nếu như đổi lại người, Vương Vi nhất định sẽ cùng hắn chính đại đường hoàng mà tìm một đống lý do. Theo nếp làm việc gì, hảo hảo bài một bài, cùng Lưu Cường sẽ không cái này tất yếu rồi. Cái kia là thuần túy đắc tội với người cách giải quyết. Chuyện này, ai, cách điện thoại, Vương Vi cũng có thể tưởng tượng được đến Lưu Cường lắc đầu thở dài bộ dạng. Ngươi bây giờ đang ở cái đó tại chỗ ở phía trong không, ở đây. Đi, ngươi chờ ta, ta lập tức đi qua. Lưu Cường cuối cùng đem cuối cùng một tia buồn ngủ cũng đuổi đi. Hoàn toàn tỉnh táo lại, cấp cấp rời giường mặc quần áo, hướng chỗ ở phía trong đuổi. Lưu Sở đuổi tới chỗ ở phía trong thời điểm, Vương Vi đứng ở cửa ra vào nghênh đón hắn, nhìn thấy một màn này. Lưu Cường hắc lấy mặt thoảng qua dễ nhìn chút ít, vốn hắn xác thực là ý định hào hào cùng Vương Vi đàm nói chuyện. Minh Bạch nhắc nhở thoáng một tí Vương Vi, đã điều đi, cũng đừng có lại nhớ thương lấy Hồng Ngọc chỗ bên này. Hồng Ngọc chỗ rốt cuộc có lẽ hay là ta Lưu Cường tại lo liệu việc nhà. Người luôn như vậy không chịu buông tay, ca ca ta cũng vậy rất không thoải mái. Mấu chốt là, ngươi còn tận cho ta dẫn đến phiền toái, để cho ta lau cho ngươi bờ mông. Vương Vi không có cố chấp hò hét mà ngồi tại phòng làm việc của mình chờ hắn đến thăm. Còn biết chạy tới cửa tới đón tiếp thoáng một tí, cuối cùng lại để cho Lưu Cường trong nội tâm vẻ này khí hơi chút thuận một điểm. Vừa thấy mặt, Vương Vi tựu kính thuốc lá, vừa cười vừa nói, bao nhiêu chuyện này. Sở trường, còn đáng giá ngươi nửa đêm đi một chuyến, Lưu Cường lập tức lại chóng mặt một chút. Không phải ngươi cảm thấy giữ trật tự đô thị chấp pháp đại đội phó đại đội trưởng căn bản vốn cũng. Không phải là một bàn đồ ăn ngươi muốn lúc nào hạ chiếc đũa tựu lúc nào hạ chiếc đũa đối với. Đức Dũng tình huống, Lưu Cường có thể so sánh Vương Vi càng thêm hiểu rõ. Người này tuyệt không tượng Vương Vi nghĩ như vậy. Không chịu nổi một kích, một cái thổ phỉ lưu manh tựa như ra hỏa, đương làm đến giữ trật tự đô thị chấp pháp đại đội phó đại đội trưởng. có thể không có có một chút hậu trường, ngươi cứ như vậy đem người bắt lại. Có thể chảo đắc hạ cho dù Trương Phương nghe lời ngươi. Chỗ ở phía trong cũng không nói cái gì. Ngươi xác định viện kiểm sát bên kia có thể thống khoái phê bổ cho dù viện kiểm sát cũng với ngươi. Thục, cho ngươi Vương đại đội mặt mũi. Tòa án bên đó đây cũng với ngươi quan hệ tốt, cái gì tất cả nghe theo ngươi không có đơn giản như vậy. Người trẻ tuổi, người ngoài cuộc đều cho rằng công kiểm pháp là một nhà. Chỉ cần công an bên này xử lý bản án, viện kiểm sát tòa án khẳng định một đường đèn xanh, nội bộ nhân viên mới rõ ràng nhất, kỳ thật căn bản vốn cũng không phải là có chuyện như vậy. Một cái bản án thật muốn xử lý xuống, thẳng đến phán xong, xa không là công an một nhà định đoạt, viện kiểm sát, tòa án bất kỳ một cái nào khâu mắc kẹt rồi, bản án tự đẩy mạnh không đi xuống. Người thực cảm thấy đó là một việc nhỏ, Lưu Cường cố nén tức giận. Hỏi ngược lại, Vương Vi cười cười, nói ra, phá hư quân hôn, chứng cớ vô cùng xác thực. Sở trưởng cảm thấy cái này bản án, chúng ta làm không được, Lưu Cường không giận ngược lại cười. Nói ra, đúng đấy, phá án tử đơn giản như vậy, nếu thật là dựa theo Vương Vi nói. Cái này bản án nếu rất thuần túy, như vậy, phá hư quân hôn, chứng cớ vô cùng xác thực, muốn làm xuống xác thực không nhiều lắm khó, dù cho Đức Dũng thực có cái gì hậu trường, chỉ cần Hồng Ngọc chỗ bên này kiên trì nguyên tắc, hậu trường cũng không còn triệt, cũng không thể công nhiên che chở hắn, nói toạc xấu quân hôn không coi vào đâu chuyện này, không náo lớn khá tốt. Có lẽ tựu nhẹ phán cái một năm nửa năm, tóm lại cho ngươi tìm nhận tội thái độ tốt lý do là được. Nếu thật là náo lớn rồi, bộ đội bên kia chăm chú truy cứu tới, ai cũng gánh không được. Không chỉ nói bình thường hậu trường, coi như là văn khai cương. Tại chuyện như vậy thượng cũng không dám nói cứng rắn ngạnh lời nói. Mấu chốt vấn đề này liên lụy đến trả đũa. Hôm trước Đức Dũng mới dẫn đội kê biên tài sản Vương Vi công ty của cha. Một cái trở tay, Vương Vi liền trực tiếp đem bà Đức Dũng cho bắt lại. Tốt nha, không ngờ như thế các ngươi đây là đang đấu lấy chơi nì tiểu hài tử đánh nhau. Ngươi phiến ta một cái tát, ta liền cho gõ ngươi một cái bạo lật nhắc tới bên trong không có có một chút, trả đũa, hiềm nghi. Người ta thật đúng là không thể nào tin được. Chỉ cần thượng cấp lãnh đạo trong nội tâm tồn tại ý nghĩ như vậy. Người bên này lý do lại đường hoàng. Lãnh đạo cũng nghe không lọt. Muốn nói cố chấp, lãnh đạo mới được là nhất cố chấp. Một khi hắn như vậy nhận định rồi. Người cho hắn bao nhiêu giải thích đều không dùng. Dù sao hắn là lãnh đạo. Hắn định đoạt. Có nghe hay không giải thích của ngươi cũng là ta định đoạt. Ta nguyện ý nghe ngươi giải thích. Ngươi nói lý do mới được là lý do, nói cách khác, chính là nói láo, đúng đấy đơn giản như vậy. Vương Vi chém đinh chặt sắt nói, Lưu Cường nhẹ nhàng theo trong lồng ngực phun ra một ngụm chọc khí. Thay đổi thành khẩn sắc mặt, lời nói thâm thía nói, Vương Vi, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên tham gia công tác rồi. Ngươi nên biết, vấn đề này, thật không đơn giản như vậy. Vương Vi nói ra, sở trường, người ta muốn nghĩ như thế nào là chuyện của bọn hắn. Nhưng sự thật chính là đơn giản như vậy. Chúng ta không cần phải bắt nó khiến cho phức tạp như vậy. Phá hư quân hôn, chứng cớ vô cùng xác thực. Ai thích làm sao muốn tự nghĩ như thế nào tốt rồi. Đặc biệt sao ai quan tâm hắn nghĩ như thế. Nào, Vương Vi nhịn không được biểu một câu nói tục. Đừng nhìn Vương Nhị Ca hiện tại cười tủm tỉm, trong đầu cũng xác thực nín thở đắc vô cùng. Không phải là đối phó một tên lường gạt ư, vì toàn bộ thành phố nhân dân mưu phúc lợi sự tình. Kết quả khiến cho như vậy gian nan khốn khổ, cơ hồ ngay cả mình đều đáp đi vào. Nói thực ra thì hắn Vương Vi đến bây giờ còn có thể gánh vác được. Đổi lại người. Dù cho tư lịch so với hắn rất được nhiều cảnh sát thâm niên, này sẽ chỉ sợ cũng gánh không được. Lưu Cường lại bị đình chỉ rồi. Sắc mặt lần nữa trở nên âm u. Thật không tốt xem, nhìn ra được, Vương Phi ý chí chiến đấu đã bị kích khởi. Ý định bất cứ giá nào quyết nhất tử chiến. Thực nói như vậy, cơ bản có thể khẳng định, Đức Dũng, chết chắc rồi. Dù cho hắn hậu trường lại cứng rắn ngạnh, lúc này cũng là chạy trời không khỏi nắng. Mấu chốt là, Lưu Cường không muốn không hiểu thấu bị liên quan đến đi vào. Cái này bản án xử lý xuống, bị đánh mặt nhưng không ngừng một hai người. Đức Dũng sau lưng những kia đại nhân vật, ngoại trừ hội một mực nhớ kỹ Vương Vi, đồng dạng cũng sẽ một mực nhớ kỹ, không nghe lời, Hồng Ngọc chỗ. Mà hắn Lưu Cường đồng chí, rất không may, cũng là không nghe lời, người rồi. Oan không oan Lưu Cường chính mình cảm thấy, so Đậu Nga còn oan. Hắn là thật không muốn làm, hắn cùng Đức Dũng không oán không cừu. Lưu Cường buồn bực đầu hút thuốc. Sắc mặt tái nhợt, rất xa, Lý Dân Chủ nhìn xem đây hết thảy. Một đám nhìn có chút hả hê mỉm cười tại khóe miệng di động hiện ra. Tại hắn trong suy nghĩ, Vương Vi tuy đáng ghê tởm tới cực điểm, Lưu Cường cũng không là vật gì tốt. Nếu không Lưu Cường che chở Vương Vi, hắn Lý Dân Chủ cũng không trở thành liên tục kinh ngạc. Kỳ thật nói trắng ra là, Lưu Cường cũng là tại mượn đao giết người, mượn Vương Vi tay, đem hắn Lý Dân Chủ đánh đè xuống. Nguyên lai tưởng rằng Vương Vi điều đi, Hồng Ngọc chỗ chính là hắn Lưu Cường giang sơn nhất thống. Hắc hắc, đánh tốt tính toán, hiện tại biết rõ, cái gì gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình. Liễu Tương Đương cho rằng người này là cái gì đèn đã cạn dầu. Nhìn ngươi lúc này làm sao bây giờ, không đợi Lưu Cường nghĩ kỹ làm sao bây giờ. Một đài xe con như gió bay điện chớp mà chạy đến Hồng Ngọc chỗ trước cửa, xoẹt xoẹt tương đương. Chói tai phanh lại thanh âm nghe được người lợi tử đều là đau xót. Lưu Sở, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra chứ sao? Xe con còn không có ngừng ổn, đã có người có phần không tiếp đợi mà mở cửa xe nhảy xuống. Kỳ thật vị này lái xe tuổi thọ cũng không tính toán quá trẻ tuổi. 40 tuổi xuất đầu luôn có, thân thủ còn như vậy kiện tráng. Phòng trừng không phải bình thường rèn luyện đắc tốt, mà là quá hổn hển. Theo hắn nén giận Lưu Cường trong giọng nói cũng có thể nghe được đi ra. Hắn cùng Lưu Cường bình thường quan hệ có lẽ hay là rất không tệ. Tào cục, Lưu Cường vội vàng tiến ra đón. Vương Vi híp mắt liếc trong mắt chạm tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Bất quá theo trong xe hồn hền nhảy xuống vị này, hắn cũng là nhận thức Tào Chí Cương, khu Tây Thành cục quản lý đô thị cục trưởng, Đức Dũng người lãnh đạo trực tiếp, cũng là trong truyền thuyết Đức Dũng hậu trường. Đương nhiên, Đức Dũng ở đây trên mặt lăn lộn nhiều năm như vậy, khả năng không ngừng cái này một cái hậu trường. Chỉ cần một vị cục quản lý đô thị cục trưởng cũng thì thôi. Cục quản lý đô thị tại bình thường ăn dưa quần chúng trong mắt đó là uy phong lẫm lẫm. Sức chiến đấu bảo bề ngoài là nhất đẳng, tinh nhuệ chủ lực. Tiểu thương người bán hàng rong vĩnh viễn ác mộng. Nhưng tại chiến đấu chân chính cơ quan xem ra thì tầm thường. Không chỉ nói Vương Vi hiện tại đã là Tây Thành phân cục cấm độc đại đội phó đại đội trưởng, coi như là vừa tham gia công tác thực tập cảnh sát. Nói cho cùng cũng không phải như vậy quan tâm một cái giữ trật tự đô thị cục trường. Mọi người tại bất đồng đơn vị, hệ thống bất đồng, người quan lớn hơn nữa cũng không quản được ta. Mấu chốt Tàu cục trường bản thân chỗ dựa dù sao cứng rắn ngạnh đâm. Nghe nói là thành phố một vị lãnh đạo đồng chí thân thích. Cụ thể là cái gì thân thích quan hệ? Người bình thường cũng không nên nghe ngóng, có phải là tóm lại Tàu cục tại khu Tây Thành cục ủy. Lãnh đạo bên trong, được coi là một vị nghiêu nhân, bình thường tác phong làm việc cũng tương đối cao điều. Theo hắn vừa xuống xe liền trực tiếp phàn nàn Lưu Cường. Cũng có thể thấy được lồm đốm, Lưu Cường đi lên tựu lần lượt thuốc lá, lại chủ động cho Tào Chí Cương đốt hỏa, trên mặt đã muốn tràn đầy dáng tươi cười. Nếu không là vừa mới cái kia tái nhợt nhan sắc, nhìn ra được, Lưu Sở trên mặt đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, mang theo một điểm nịnh bợ nịnh nọt ý tứ. Cứ việc Lưu Cường chỉ là đồn công an sở trưởng, môn phụ cấp cán bộ, nhưng ở đại đa số người trong suy nghĩ, thân phận của hắn địa vị cũng không tại Tào Chí Cương cái này cục quản lý đô thị cục trưởng phía dưới. Dưới bình thường tình huống, Lưu Cường không cần phải nịnh bợ hắn. Xem ra, có quan hệ Tào cục trưởng sau lưng chỗ dựa cứng rắn ngạch đâm đồn đãi cũng không phải không có lửa. Thì sao có khói, Lưu Sở trưởng kính không phải Tào cục trưởng, mà là phía sau hắn đại nhân vật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.